hằng ngày sủng ái tiểu quá phụ hoàng hậu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu xuống đám diệt giai thảo nơi góc tường, sáng lên màu xanh biếc đặc biệt, nến đỏ lung lay chiếu lên cửa sổ. Trong viện an tĩnh, chỉ còn lại thanh âm dịu dàng của nữ tử xuyên qua khung cửa sổ chưa đóng kín mà truyền ra ngoài. Cố xa mà thân giả, có âm đức cũng, gần mà sơ giả, trí không hợp cũng, một, liền mà không cần giả, sách không được cũng, đi mà phản cầu giả, sự chung tới cũng, một, ngày tiến trước mà không ngự giả, thi không hợp cũng, giao nghe tiếng mà tương tư giả, phù hợp mưu đãi quyết sự cũng, một, Giang Nguyễn ngồi trên ghế, khoác áo ngoài của Kỳ Diệp, nương theo ánh nến lật xem cuốn sách trong tay, sau đó đọc từng câu chữ tối nghĩa khó hiểu trên đó. Trong phòng, nam tử tóc đen tùy tiện xõa xuống tựa lưng ngồi trên giường. Một chân đạp dưới đất, một chân tùy ý duỗi trên giường, hơi hơi nhắm mắt, bên tai là giọng đọc sách thanh thúy dễ nghe của nữ tử. Trên người hắn tỏa ra phong thái lười biếng. Không biết âm thanh đọc sách này đã diễn ra bao lâu. Chỉ biết bóng đêm ngoài cửa sổ đã đen hơn. Ánh nến trên bàn cũng mờ hẳn đi. Giang Nguyễn buông sách, cầm lấy cây kéo cắt nến trên bàn định tắt nến đi. Kỳ Diệp mở mắt, nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, ngày mai là mùng 3 rồi. Tay Giang Nguyễn run lên, ngọn nến, xì xì, một tiếng, ánh nến mới tắt một nửa lập tức sáng trở lại. Giang Nguyễn buông kéo xuống, thấp giọng, trong phòng rơi vào trầm mặc. Mùng 3 là ngày đại hôn của Thái tử cùng Giang Tĩnh Nhàn. Cũng có nghĩa là ngày mai Giang Nguyễn nhất định phải về phủ Lộ Quốc Công một chuyến. Giang Nguyễn đứng dậy cởi y phục để trên giá, tháo giày lên giường. Nàng cẩn thận né chân Kỳ Diệp đi vào trong, xốc chăn che kín mình. Tự diễu nói, nếu ta đi, nhất định Giang Tĩnh Nhàn sẽ không vui. Nếu ta không đi, nàng ta cũng sẽ lấy đấy làm cái cớ mà tìm ta gây phiền toái. Cả hai đều chẳng tốt gì. Nói đến đấy, Giang Nguyễn lại lôi Thái tử ra phê bình trong lòng một trận. Kỳ Diệp thu chân lại nằm xuống bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, nàng ngồi đọc sách cho hắn cũng lâu. Đôi tay đã nhiễm khí lạnh. Kỳ Diệp xoay người, cầm cả hai tay nàng, giúp nàng sưởi ấm. Ngày mai ta bảo Hoàn Nhi đi cùng với nàng. Thái độ của Giang Tĩnh Nhàn chỉ là thứ yếu. Thái độ của phủ Lộ Quốc Công đối với hôn nhân của bọn họ mới là mấu chốt. Tuy rằng ván đã đóng thuyền, nhưng hắn vẫn sợ cha nàng sẽ làm khó nàng. Chuyện được đăng tại chuyên kiwi1.com, xai và FB trái bơ. Không cần, không cần. Giang Nguyễn lắc đầu. Một nam hài tử như Hoàn Nhi đi theo ta thì không tiện lắm. Ly Nhi ta cũng không mang theo. Cả đi cả về cùng lắm chỉ mất có nửa ngày. Không có gì quan trọng. Để Hoàn Nhi ở nhà giúp Ly Nhi coi cửa hàng đi. Suy nghĩ trong lòng Kỳ Diệp nàng cũng hiểu được phần nào. Nhưng mà chuyện này sớm hay muộn gì thì nàng cũng phải trải qua. Dù là Ly Nhi hay Dung Hoàn đi theo nàng thì cũng không giải quyết được cái gì. Kỳ Diệp nhắm mắt lại. Cảm nhận bóng tối vô tận khiến người ta khó thở này. Từ sau khi đôi mắt hắn bị mù, hắn chưa bao giờ oán giận bản thân mình vô năng như lúc này. Kể cả khi hắn nghèo túng đến nỗi không có cả một mái nhà tranh, phải đi đoán mệnh cho người ta kiếm miếng ăn thì hắn cũng chưa từng chán ghét mình. Nhưng giờ hắn lại chán ghét bản thân không có cách nào che chở cho nàng. Giang Nguyễn cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm tay mình siết chặt hơn. Chặt đến đau, ngước mắt nhìn người kia. Chỉ thấy hắn cau mày. Hình như có điều gì đó khiến hắn bối rối. Quanh người tản ra một loại cảm giác bất lực. Trái tim Giang Nguyễn nảy lên một cái. Ở cùng Kỳ Diệp một thời gian. Giữa hai người như có một cảm ứng kỳ diệu nào đó. Tựa như lúc này. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng hắn đang bất lực cùng tự trách. Giang Nguyễn tránh khỏi tay hắn. Kỳ Diệp cau mày. Ngay sau đó Giang Nguyễn đã tiến sát lại dựa mình vào trong lòng hắn. Kỳ Diệp cảm nhận được ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng. Mở rộng hai tay ôm chặt cả người vào ngực hơn. Cầm trống lên đỉnh đầu nàng. Như có như không thở dài một tiếng. Đêm nay, hai người đều không ngủ. Ngày mùng 3 năm nay là ngày tốt của năm. Thời tiết đẹp, trời còn chưa sáng hẳn. Giang Nguyễn đã nghe được tiếng hỉ thước kêu. Giang Nguyễn ngồi dậy, vén hỉ trướng ra đi xuống. Cảm thán, hỉ thước này linh tinh thật đấy. Biết hôm nay là ngày đại hôn của thái tử. Sáng sớm đã ra báo tin vui rồi. Kỳ Diệp cũng ngồi dậy, xoay quanh xuống giường, vừa mặc áo ngoài vừa nói. Chỉ là một con chim mà thôi. Không đáng tin. Giang Nguyễn khẽ cười. Chàng không tin mấy cái này sao? Kỳ Diệp sửa lại y phục, ngoái đầu sang phía nàng, nhàn nhạt nói. Tin hay không thì phần lớn vẫn chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp? Giang Nguyễn nhướng mày. Hắn đoán chữ cho người mà sống. Nói đến gốc gác của việc này thì cũng là chuyện tin hay không tin. Lúc này hắn lại nói tất thảy chỉ là trùng hợp. Giang Nguyễn nhớ đến những lời mà Kỳ Diệp đoán cho Giang Tĩnh Nhàn ngày đó. Ngày đó Giang Tĩnh Nhàn viết chữ Hoàng, Kỳ Diệp nói nàng hoa trong gương, trăng trong nước, đại mộng một hồi, nên đã chọc cho Giang Tĩnh Nhàn mất hứng. Nhớ đến Giang Nguyễn lại tò mò. Ngày ấy chàng đoán chữ cho Giang Tĩnh Nhàn, những lời đó là ý gì? Hôm nay Giang Tĩnh Nhàn sẽ được gả cho thái tử làm thái tử phi. Ngày sau thái tử sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Vậy nàng ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Tất nhiên sẽ đảm đương được chữ Hoàng. Này, sao lại hoa trong gương, trăng trong nước, đại mộng một hồi được? Giang Nguyễn nhíu mày, nghĩ đến ở trong cung phải bước từng bước thận trọng gian nan. Muốn được thái tử hoặc hoàng thượng sủng ái lâu dài là chuyện chẳng mấy dễ dàng. Có lẽ là sau này thái tử chán ghét nàng ta, muốn phế nàng ta, cho nên mới là đại mộng một hồi. Giang Nguyễn nghĩ như vậy, cảm thấy khá hợp tình hợp lý. Kỳ Diệp sờ y phục trên giá cầm lên đưa đến cho nàng. Đoán chữ không chính xác được như bói toán. Đoán chữ chỉ xem được bề ngoài. Nhưng Giang Tĩnh Nhàn này đúng là không có phúc làm mẫu nghi thiên hạ. Giang Nguyễn gật đầu. Hôm nay Giang Tĩnh Nhàn gả cho thái tử. Nguyên nhân lớn nhất đó là vì Hoàng Thái Hậu là muội muội Lộ Quốc Công. Đến lúc Hoàng Thái Hậu qua đời, tình thế không chắc đã còn như lúc này. Dù sao mẫu hậu thái tử, đương kim Hoàng hậu nương nương cũng không có nhiều quan hệ gì với phủ Lộ Quốc Công. Ngày sau, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ suy xét cho mẫu gia của bà ta. Sau khi thái tử đăng cơ, ngôi vị Hoàng hậu còn chưa biết sẽ rơi vào đầu thiên kim tiểu thư nhà ai. Giang Nguyễn mặc lại y phục, thuận miệng nói, khi nào chàng rảnh, giúp ta bói một quẻ đi. Kỳ Diệp đứng ở mép giường, tầm mắt không tiêu cự dừng trên người nàng, tóc đen xõa nơi đầu vai, thanh âm ôn nhuận, nàng muốn bói gì? Giang Nguyễn dùng động tác lại, nghiêng đầu chớp mắt, bói gì à, khi người ta đi bói toán cũng chỉ bói tiền đồ. Nhân duyên, tài vận, ta không bói tiền đồ, cũng chẳng xem nhân duyên. Vậy chàng bói giúp ta xem tài vận như nào đi. Nghe vậy khóe miệng Kỳ Diệp nhếch lên cười, giơ tay sờ đầu nàng. Sợ là phải khiến nàng thất vọng rồi. Người bói toán không thể nào tự bói vận mệnh cho chính mình. Nàng là thê tử ta, vận mệnh giữa hai chúng ta dây dưa nối liền với nhau, càng không thể nào bói nổi. Giang Nguyễn ngước mắt nhìn nam tử chi lan ngọc thụ trước mặt, khóe mắt chậm chậm tràn ra ý cười, đôi tay vòng qua eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Nàng là thê tử hắn, vận mệnh giữa hai người dây dưa nối liền với nhau. Nàng thích hắn nói những lời này. Chú giải. Một bài viết của Quỳ Cốc Tử. Cố xa mà thân giả, có âm đức cũng, gần mà sơ giả, chí không hợp cũng, liền mà không cần giả, sách không được cũng, đi mà phản cầu giả, sự chung tới cũng, ngày tiến trước mà không ngự giả, thi không hợp cũng, giao nghe tiếng mà tương tư giả, phù hợp mưu đãi quyết sự cũng. Tạm dịch, nếu tầng lớp trên không mạch lạc, bỏ qua việc nhà nước, tầng lớp dưới hỗn loạn và không hiểu việc của các quan đại thần. Họ giữ ý kiến riêng, họ tự mãn làm trái mọi việc. Nếu triều đình tự mình ra lệnh, tuy phải chấp nhận nhưng cũng phải bác bỏ, từ chối sắc lệnh của bên kia, cố tạo cho người ta một ảo tưởng. Nó giống như một chiếc nhẫn quay đi quay lại khiến người khác không thể nhìn thấy bạn đang cố gắng làm gì. Trong trường hợp này, dũng cảm rút lui là cách tốt nhất. Chuyện được đăng tại chuyên Kiwi1.com, XAI và FB trái bơ. Cách chương.